Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh, hay để lại cảm xúc nghe chuyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 68. Ở tập trước chúng ta đã thấy Vương Trường Sinh kết đan thành công. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với bộ truyện nhé. Đạo sĩ áo bào xanh ý vị sâu xa nhìn Vương Trường Sinh một cái nói: xem ở trên phần Vương Sư Điệt, ta nhắc nhở ngươi một câu. Thái nhất sơn mạch tài nguyên yêu thú là phong phú, nhưng nghiêm cấm tu sĩ kết đan kỳ trở lên săn giết. Chỉ thấy lợi trước mắt, các yêu thú cấp thấp kia là thái nhất tiên môn chúng ta giữ lại để rèn luyện đệ tử, không phải là để tu sĩ kết đan săn giết. Mấy năm trước có kẻ tên là Hoàng Phú Quý, năm lần bảy lượt tiến vào thái nhất sơn mạch săn giết yêu thú. Xem ở trên phần cháu trai hắn là đệ tử của thái nhất tiền môn chúng ta, chỉ đuổi hắn đi. Nơi khác cũng tương tự, không có quy củ, không quản lý được. Nếu thật sự có cần, săn giết mấy con yêu thú bậc hai còn chưa tính, tu sĩ cấp cao săn giết yêu thú cấp thấp khắp nơi là chuyện phạm húy kiêng kỵ. Quốc gia khác cũng tương tự. Đương nhiên, nếu lá gan của người đủ lớn, tới nội địa yêu tộc săn giết yêu thú, vậy cũng có thể. Khuyên ngươi một câu, thành thật trở về kinh doanh gia tộc, đừng nghỉ một đêm phất nhanh, từng bước vững vàng mới là chính đạo. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát hỏi: ta nếu là rời khỏi, món nợ này vẫn treo ở trên người ta, đến lúc đó trả như thế nào? Mang linh thạch giao cho ai? Chấp sư điện phụ trách việc này. Bần đạo chỉ là nói cho ngươi một lần mà thôi. Ta bây giờ cần dẫn ngươi đi chấp sự điện, sẽ có chuyên gia phụ trách truy thu khoản linh thạch này. Đi theo ta. Đạo sĩ áo bào xanh nói xong lời này, hóa thành một luồng hào quang màu xanh bay đi. Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Non nửa canh giờ sau, hai người đáp xuống cửa của một cung điện khí thế hoành tráng. Phụ cận còn có một mảnh lớn kiến trúc. Trên bảng hiệu màu bạc có khắc ba chữ to: chấp sự điện. Có lượng lớn đệ tử của thái nhất tiên môn ra vào. Đại điện sáng ngời rộng rãi, trước mấy cái bàn màu xanh ngọc xếp hàng dài, đệ tử chấp sự đang phân công nhiệm vụ. Vương Trường Sinh đi theo đạo sĩ áo bào xanh tới một gian phòng bên. Bên trong có một nho sinh trung niên hơn 30 tuổi cùng một mỹ phụ váy lam hơn 30 tuổi. Vương đạo hiểu, hai vị này là phó điện chủ chấp sự điện, Lý sư đệ, Trần sư muội. Vì Vương đạo hiểu này mượn hảo thiên kính, nợ 31 vạn linh thạch, ta giao người cho các người. Đạo sĩ áo bào xanh nói xong lời này, xoay người rời khỏi. Vương đạo hiểu, dựa theo quy củ của thái nhất tiền môn chúng ta, người trước hết trả 1/3 tiền nợ mới có thể rời khỏi bản tông. 2/3 còn lại trong 30 năm trả hết. Ở trước khi người trả hết, người đảm bảo của người không thể rời khỏi tông môn, không thể mạo hiểm, chỉ có thể ở chỗ tu luyện. Nếu trong 30 năm người còn chưa trả nợ, nợ sẽ tự động treo ở trên thân của người đảm bảo, thẳng đến trả hết nợ mới thôi. Người hiểu chưa? Nho sinh trung niên chậm rãi nói. Vương Trường Sinh nhíu mày. 1/3, vậy là hơn 10 vạn khối linh thạch. Trên người ta không có nhiều linh thạch như vậy, có thể lấy đồ để gán nợ không? Có thể, nhưng giá do chúng ta quyết định, người không thể không đồng ý. Vương Trường Sinh gật đầu, lấy ra huyền âm thụ kia, một ít con rối thú bậc hai, mười mấy món pháp khí. Chuyến đi Quỷ Uyên năm đó, Vương Trường Sinh đào một gốc huyền âm thụ, mấy năm nay luôn để lại trong túi trữ vật. Nho sinh trung niên cẩn thận kiểm tra, huyền âm thụ đưa ra giá 6 vạn khối linh thạch, vật khác tính 2 vạn, tổng cộng 8 vạn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lấy ra vảy của bản mạng yêu giao bậc 3. Vảy bản mạng đổi 3 vạn khối linh thạch, tổng cộng 11 vạn, vừa vặn đạt tới 1/3. Nho sinh trung niên viết cho Vương Trường Sinh một tờ biên lai, liệt kê một cái danh sách đồ vật Vương Trường Sinh bán ra. Mỹ phụ váy lam thì lấy ra một tấm hồi ảnh bản, ghi lại toàn bộ hành trình, phòng ngừa tham ô. Được rồi, còn lại 20 vạn linh thạch trong 30 năm phải trả hết. Người bây giờ có thể đi rồi, ta đưa người rời khỏi. Nho sinh trung niên thu hồi mọi vật, dẫn theo Vương Trường Sinh rời khỏi Thái Nhất Tiên Môn. Hơn một canh giờ sau, Vương Trường Sinh tới nghênh khách điện, đến thẳng chỗ ở của Uông Như Yên. Phu quân, về sau vương gia chúng ta không là tiểu gia tộc nữa. Uông Như Yên lòng tràn đầy vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, mang chuyện hơn một năm nay trải qua nói với Uông Như Yên một lần. Minh Nhân Thúc cho ta 3 vạn khối linh thạch, Bằng Bằng cho 3.000 khối linh thạch, cộng thêm tích tụ trên người ta có thể gom ra 6 vạn khối linh thạch, còn có 14 vạn thiếu. Ta về nhà mẹ đẻ mượn một ít, chúng ta lại tổ chức một hồi lễ mừng, hẳn là có thể thu được một khoản lớn tiền biếu. Buôn bán bộ phận tài vật của gia tộc hẳn là có thể gom đủ 14 vạn linh thạch. Uông Như Yên đưa ra lời đề nghị. Ta cũng nghĩ là như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức về nhà mau chóng gom đủ 20 vạn linh thạch, không thể liên lụy Minh Nhân Thúc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bàn bạc xong, hai người rời khỏi nghênh khách điện, bay đi Ngụy Quốc. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn, phòng nghị sự. Vương Thanh Khải ngồi ở trên chủ tọa, nghe 8 trưởng lão báo cáo tình huống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước khi rời khỏi gia tộc đã xóa đi trừ đại tạm quyền trên đầu của hắn. Vương Thanh Khải đã trở thành gia chủ Vương gia. 20 năm trước, Vương gia đã bắt đầu chuyển hình, linh mễ, linh đậu bậc 1 cần mua từ gia tộc tu tiên khác. Đại bộ phận linh điền Vương gia không chế dùng để gieo trồng linh dược, hôm nay đã chín lần thứ 2, thu hoạch rất lớn. Linh dược chu kỳ sinh trưởng dài, gieo trồng linh thảo mười mấy năm cũng chưa có thu nhập. Nếu gặp nạn châu chấu, tổn thất càng lớn hơn nữa. Bởi vậy rất nhiều gia tộc tu tiên nguồn thu nhập chủ yếu là linh cốc chu kỳ sinh trưởng khá ngắn. Gia tộc tu tiên có thể mở rộng gieo trồng linh dược đều là có thực lực nhất định. Vương Thanh Viện đã thành thân, vợ sinh được một con trai, đặt tên là Vương Thu Chính. Vương Thanh Viện đứng dậy nói, gia chủ, năm nay thu nhập tổng cộng 6.5549 khối, chi 3.2670 khối linh thạch, lợi nhuận 3.2879 khối linh thạch. Phương diện thu thập, tiệm đan dược chiếm 4 phần tổng thu nhập, tiểu lâu, phường rượu, tiệm binh khí chiếm 3 phần, 2 phần còn lại là sản nghiệp khác thu vào. Linh dược Vương gia trước mắt gieo trồng đều là 10 năm trưởng thành một lần. Mỗi lần linh dược trưởng thành đều có thể mang đến ích lợi thật lớn cho gia tộc. Linh dược trưởng thành, Vương Thanh Kỳ sẽ dẫn dắt luyện đan sư trong tộc, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ luyện chế đan dược bán ra, kiếm một khoản lớn. Không có đại chiến, binh khí không bán được bao nhiêu, nhưng muốn tăng lên tu vi không tránh được cần dùng đan dược, dựa hết vào ngồi thiền tu luyện quá tốn thời gian. Bởi vậy đan dược đã trở thành sản nghiệp số 1 của Vương gia. Tiếc nuối là Vương gia trước mắt khống chế quá ít linh điển, chỉ có thể gieo trồng linh dược 10 năm trưởng thành một lần, 10 năm mới thu hoạch một lần. Quá tốt rồi, thu nhập nhiều như vậy, năm nay là một năm bội thu. Vương Trường Tinh cười nói. Trên mặt Vương Thanh Khải cũng tràn đầy ý cười nói, nếu không phải là tứ ca dẫn người ngày đêm không ngừng luyện chế đan dược, linh dược sẽ không chuyển hóa thành linh thạch nhanh như vậy. Đối với điều này, mọi người bày tỏ cực kỳ đồng ý. Cách làm người cùng trình độ luyện đan của Vương Thanh Kỳ, mọi người đều thấy. Linh dược 10 năm tuổi, chỉ là luyện chế thành đan dược bậc 1 mà thôi. Năm nay thu thập nhiều như vậy, thật đáng mừng. Một giọng nam tử có chút sang sảng vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sải bước đi vào. Cửu đệ, Cửu thúc, các người đã trở lại, quá tốt rồi. Đám người Vương Thanh Khải là luyện khí kỳ, bọn họ cũng chưa phát hiện Vương Trường Sinh khác biệt. Uông Như Yên mỉm cười nói cho mọi người một tin tức cực tốt. Phu quân kết đan rồi, Vương gia chúng ta có tu sĩ kết đan rồi. Lời này vừa dứt, cả sảnh đường đều chấn động. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô thật lớn. Vương Trường Sinh cười nói, lần này ta có thể kết đan, dựa hết vào Minh Nhân Thúc hỗ trợ. Vì mượn Hạo Thiên Kính, ta thiếu nợ 31 vạn linh thạch, ta đã trả 11 vạn, còn thiếu 20 vạn linh thạch. Thanh Viễn, gia tộc còn dư bao nhiêu linh thạch? Ta phải nhanh một chút, trả hết linh thạch để tránh liên lụy Minh Nhân Thúc. Bẩm Kiều Thúc, còn có 23,437 khối linh thạch. Năm nay thu nhập là không ít, nhưng linh thạch gia tộc khất nợ tu sĩ trúc cơ quá nhiều, lấy ra một bộ phận trả nợ, còn thiếu 75,320 khối linh thạch. Thứ đáng giá nhất trong tộc chính là viên trúc cơ đan kia. Đây là thập bát thúc cùng thất đệ mang về. Vương Thanh Viễn trả lời theo sự thật. Địa bàn của vương gia có hạn, số lượng người tu tiên từng năm tăng lên, chi tiêu càng ngày càng lớn. Tộc nhân trúc cơ kỳ không giỏi một nghề nào, hàng năm ít nhất 1,000 khối linh thạch. Giỏi một nghề, sáng tạo một phần lợi ích thì cần cho phần thưởng. Bổng lộc tu sĩ trúc cơ căn bản không thể phát theo con số thật, đành phải khất nợ. Đây là vấn đề lịch sử. Trước kia tu sĩ trúc cơ của gia tộc không nhiều, tu sĩ trúc cơ một năm lĩnh 1,000 khối linh thạch bổng lộc hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng tu sĩ trúc cơ trong tộc càng ngày càng nhiều, hàng năm 1,000 khối linh thạch bổng lộc là quá cao rồi. Vương Trường Sinh đã kết đan, có được quyền phát biểu tuyệt đối. Hắn tính sửa chữa chế độ không hợp lý của gia tộc. Trong tộc, Thanh Khải, ta chuẩn bị tổ chức một lễ mừng long trọng, chúc mừng ngày vui ta kết đan kỳ. Mấy năm nay, gia tộc hoặc là thế lực tu tiên có nhân tình lui tới với chúng ta, người đều phát thiệp mời cho bọn họ. Gia tộc tu tiên có danh tiếng một chút cũng phát thiệp mời cho bọn họ. Nửa năm sau, tổ chức kết đan đại điển. Về sau, gia tộc chúng ta sẽ không là gia tộc nhỏ nữa. Thanh Khải làm gia chủ, còn dừng lại ở luyện khí kỳ, nói ra cũng không dễ nghe. Cho hắn dùng viên trúc cơ đan đó đi, hy vọng hắn tiến vào trúc cơ kỳ. Đương nhiên, Thanh Khải chưa lập công lớn, không thể không công đạt được trúc cơ đan. Linh thạch mua trúc cơ đan chậm rãi trừ từ trong bổng lộc của hắn. Thanh Khải, ý của ngươi như thế nào? Vẻ mặt của Thanh Khải có chút kích động, cung kính nói, cẩn tuân pháp chỉ Kiều Thúc. Cứ làm như vậy đi, các ngươi đi làm việc. Vương Trường Sinh gật đầu, dẫn theo Ung Nhiên rời khỏi. Vợ chồng Vương Trường Sinh về tới chỗ ở, vừa lúc đám người Vương Thành Chí đang ăn cơm, Vương Thu Hâm tới ăn trực. Biết được Vương Trường Sinh tiến vào kết đan kỳ, đám người Vương Thành Chí cực kỳ vui vẻ. Kích động nhất không ai hơn Tề San San. Vương Trường Sinh tiến vào kết đan kỳ, hy vọng báo thù của nàng liền lớn hơn nữa. Vương Thu Minh cười ngọt ngào, chạy đến bên người của Vương Trường Sinh nói, tổ phụ, ngày tiến vào kết đan kỳ, cháu cũng không có lười biếng, cháu đã là luyện khí tầng 2. Vương Trường Sinh nghe xong lời này cười ha ha, bế Vương Thu Minh lên, thơm Vương Thu Minh một cái, cười nói, tốt tốt, không hổ là cháu gái ngoan của tổ phụ, thiên đạo thù cần, hy vọng cháu sớm ngày trúc cơ. Trúc cơ tính là gì? Một ngày nào đó cháu muốn vượt qua tổ phụ, trở thành một vị đại tu sĩ vạn người kính ngưỡng. Vương Thu Minh ngạo nghễ, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy nét nghiêm túc. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, ý cười trên mặt càng đậm hơn, nói, tốt tốt, hy vọng cha cháu không đặt lầm tên cho cháu. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là phải kinh người. Pháp khí thượng phẩm băng giao kỳ này là tổ phụ từng sử dụng ban cho cháu, hy vọng cháu đừng quên lời nói ngày hôm nay. Hắn lấy ra băng giao kỳ đưa cho Vương Thu Minh. Sau khi rời khỏi Thái Nhất Tiền Một, trên người Vương Trường Sinh chỉ còn lại 4 món pháp khí: hắc giao kỳ, băng giao kỳ, bách nhận tán cùng lam liên chu. Sau khi ban cho Vương Thu Minh băng giao kỳ, trên người hắn chỉ còn lại 3 món pháp khí. Thanh Chí, San San, Thanh Dương đi đâu rồi? Đệ ấy ở chỗ Lỗ Dương học tập ủ rượu. Vương Thanh Chí trả lời theo sự thật. Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm với bọn họ mấy câu, trở về phòng tu luyện. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, linh mạch Thanh Liên Sơn đã không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của Vương Trường Sinh. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Thứ nhất, hắn cần trả nợ. Thứ hai, cần mua pháp bảo. Thứ ba, còn cần tấn thăng linh mạch. Theo hắn biết, có hai loại phương thức tấn thăng linh mạch. Một loại là lợi dụng trận pháp tụ lại linh khí, chậm rãi tầm bổ. Phương thức này quá tốn thời gian, muốn để linh thạch bậc 2 tấn thăng thành linh mạch bậc 3, không có mấy trăm năm thời gian là chuyện không có khả năng. Loại phương thức thứ hai là lợi dụng trận pháp linh mạch bậc 2 tấn thăng lên bậc 3, ít nhất cần trận pháp bậc 3, còn cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Ba điểm này tổng kết lại chỉ hai chữ: linh thạch. Không sai, hắn bây giờ cần lượng lớn linh thạch, nhưng linh thạch sẽ không từ trên trời rơi xuống, chỉ có thể từ từ tính. Phương Trường Sinh sau khi kết đan, pháp lực tăng vọt, thần thức cũng tăng vọt. Hắn lấy ra khối ngọc thạch truyền thừa kia, thần thức chìm vào trong đó. Một lần này, hắn không gặp được ngăn trở, thuận lợi tìm đọc được nội dung bên trong ngọc thạch truyền thừa. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh buông ngọc thạch truyền thừa xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm có chút đăm chiêu. Miếng ngọc thạch truyền thừa này là một vị tu sĩ Nguyên Anh tự xưng là Thanh Minh Tử để lại. Thanh Minh Tử lúc còn sống là một vị tu sĩ Nguyên Anh tầng 6. Bởi vì tuổi thọ không còn nhiều, ghi lại một thân sở học cùng từng trải ở trong ngọc thạch truyền thừa. Hai môn công pháp huyền phẩm phân biệt là Thanh Minh Kiếm Kinh và Thiên Diệm Bảo Điện. Hai môn công pháp này có thể từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến Nguyên Anh tầng 9. Trừ công pháp, ngọc thạch truyền thừa còn ghi lại hiểu biết của Thanh Minh Tử, khiến cho Vương Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc là Thanh Minh Tử từng tới Đồng Hoàng, hơn nữa còn từng tiến vào cấm địa nào đó. Không được hoàn mỹ là trừ hai môn công pháp huyền phẩm cùng hiểu biết của Thanh Minh Tử, không có thứ khác. Đan phương, tâm đắc luyện khí, phương pháp bày trận đều không có. Không biết là Thanh Minh Tử chưa học hay là hắn không ghi lại. Miếng ngọc thạch truyền thừa này quý giá nhất không còn gì hơn là hai môn công pháp huyền phẩm có thể tu luyện đến Nguyên Anh tầng 9 kia. Vương Thanh Sơn là kiếm tu, có thể sửa tu Thanh Minh Kiếm Kinh. Sửa tu công pháp sẽ lãng phí không ít thời gian, nhưng về sau không cần sửa tu công pháp nữa. Vương Thanh Sơn đã tu luyện đến trúc cơ tầng 4, lúc này sửa tu công pháp còn không tính là muộn. Vương Trường Sinh thu hồi ngọc thạch truyền thừa, ngồi xếp bằng ở trên giường, ngồi thiền điều tức. 3 tháng sau, tin tức Vương Trường Sinh kết đan truyền khắp Ngụy Quốc. Tu sĩ tin tức linh thông hơn một chút đều biết Vương Trường Sinh đã kết đan. Khiến cho Vương Trường Sinh không ngờ là Quảng Đông Nhân sau khi biết được tin tức hắn kết đan, lập tức tìm tới cửa. Rất nhanh, hai người ở phòng nghị sự gặp mặt. Quảng Đông Nhân hôm nay đã là kết đan tầng 6. Đệ tử Vương Trường Sinh bái kiến sư phụ. Vương Trường Sinh dùng một loại giọng đệ tử nói, hắn vừa mới kết đan. 1, không có pháp bảo. 2, không có thần thông. Còn cần Quảng Đông Nhân che chở, khách khí một chút tương đối tốt hơn. Đệ tử kết đan, làm sư phụ hẳn là muốn tặng một phần quà lớn. Quảng Đông Nhân khoát tay cười nói, ngươi đã kết đan, không cần gọi ta là sư phụ nữa. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, sắc mặt kính cẩn nghe theo. Ngươi có tấm lòng này là được rồi. Viên trúc cơ đan này tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi tiến vào kết đan kỳ. Quảng Đông Nhân lấy ra một cái bình sứ màu xanh đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy bình sứ màu xanh, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng là Quảng Đông Nhân tệ nhất cũng sẽ tặng một món pháp bảo sơ hình, không ngờ Quảng Đông Nhân chỉ tặng một viên trúc cơ đan. Hai người có danh phận thầy trò, nhưng cảm tình cũng không sâu. Một món pháp bảo sơ hình cần hơn 20 vạn linh thạch, Quảng Đông Nhân sẽ không hào phóng như vậy. Quảng Đông Nhân lấy ra một hộp ngọc màu xanh, đẩy tới trước mặt Vương Trường Sinh nói, Vương đạo hữu, ngươi mở ra nhìn một cái. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc, hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Trong hộp ngọc có một cái vòng tay lập lòe ánh vàng, mặt ngoài có khắc một ít hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, tản mát ra một luồng pháp lực dao động làm cho người ta sợ hãi. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy 3 chữ nhỏ: Kim Cương Trạc. Vương Trường Sinh từng tham gia mấy hội đấu giá cỡ lớn, từng thấy pháp bảo sơ hình. Cái Kim Cương Trạc này tản mát ra linh khí dao động so với pháp bảo sơ hình còn mạnh hơn vài phần, rõ ràng là pháp bảo. Theo Vương Trường Sinh biết, giá trị của một món pháp bảo ở 50 vạn linh thạch trở lên. Quảng Đông Nhân sẽ hào phóng như vậy, tặng cho hắn một món pháp bảo sao? Quảng Đông Nhân xưng hô hắn là Vương đạo hữu, hiển nhiên là đối đãi với hắn như tu sĩ cùng cấp, hẳn là không phải tặng. Vương Trường Sinh đè nén sự kích động trong lòng, không biểu lộ gì hỏi: Quảng đạo hữu, người đây là ý gì? Trên khuôn mặt tròn của Quảng Đông Nhân nặn ra một nụ cười nói: Pháp bảo bậc trung phẩm kim cương trạc này, người nếu thích thì tặng cho người, không có công thì không nhận lộc. Quảng đạo hữu, có chuyện gì người cứ nói đi. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không tin tưởng cái bánh từ trên trời rơi xuống. Thời gian hắn và Quảng Đông Nhân ở chung không nhiều, số lần gặp mặt càng ít đến đáng thương. Quảng Đông Nhân sẽ cho hắn ký danh đệ tử này một món pháp bảo bậc một trung phẩm. Theo Vương Trường Sinh biết, phẩm giai pháp bảo từ thấp đến cao chia làm pháp bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo. Pháp bảo sơ hình luyện vào tài liệu linh tính liền có cơ hội tấn thăng thành pháp bảo. Bình thường mà nói, tu sĩ kết đan đều sử dụng pháp bảo, tu sĩ nguyên anh sử dụng linh bảo, số ít tu sĩ kết đan có được linh bảo. Linh bảo tiêu hao pháp lực khá nhiều, độ khó luyện chế khá cao, người bình thường, tu sĩ nguyên anh mới có thể có được. Tu sĩ kết đan không thể sử dụng linh bảo thời gian dài. Sắc mặt của Quảng Đông Nhân ngưng trọng, nghiêm mặt nói: Vương đạo hữu, từng nghe tới Thiên Yêu Cốc hay không? Vương Trường Sinh gật đầu nói: Từng nghe nói, hình như là một thế lực yêu tộc đồng hoang. Chính là vì thế lực này ngăn cản, nhân tộc chúng ta mới chưa thể hoàn thành chiếm lĩnh đồng hoang. Vậy ngươi từng nghe nói tới Thiên Lang Chân Quân hay không? Vương Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu. Nhân tộc hai phá đồng hoang mấy ngàn năm, vương gia từ Nam Hải đời rời đến Đông Hoang còn chưa đến ngàn năm, hiểu biết đối với tu sĩ cấp cao của Đông Hoang cũng không nhiều. Thiên Lang Chân Quân xuất thân yêu tộc, hắn là một gã tu sĩ hóa thần. Mấy ngàn năm, Thiên Lang Chân Quân thống nhất Đông Hoang, thành lập Vạn Yêu Cốc, thống soái toàn bộ yêu tộc Đông Hoang. Nhưng về sau, Thiên Lang Chân Quân khó hiểu mất tích, cao tầng Vạn Yêu Cốc nội chiến, bộ phận yêu tộc tự lập môn hộ gọi là Thiên Yêu Cốc, mà nhân tộc chúng ta nhân cơ hội xâm nhập đồng hoang, chiếm lĩnh một khu vực lớn, di chuyển môn phái tu tiên cùng gia tộc tu tiên khai thác đồng hoang. Theo thời gian trôi qua, bảy đại môn phái nổi bật lên chính là bảy đại tiên môn bây giờ. Thiên Lang Chân Quân trước khi mất tích lấy đại thần thông phong ấn một khu vực gọi là Thiên Lang Bí Cảnh, dùng để rèn luyện hậu bối yêu tộc. Qua mỗi 300 năm, Thiên Lang Bí Cảnh sẽ mở ra một lần. Tu sĩ Nguyên Anh trở xuống có được chìa khóa thì có thể đi vào. Qua 30 năm nữa, Thiên Lang Bí Cảnh sẽ mở ra. Ta muốn mời người theo ta cùng nhau đi vào hái phục kim quả. Cây phục kim quả 600 năm chín một lần, có thể tăng lên một thành tỷ lệ kết đan. Có một con yêu thú bậc 3 thủ hộ, nhiều năm trôi qua như vậy, nó có thể tiến vào bậc 3 thượng phẩm rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thiên Lang Bí Cảnh này. Về phần phục kim quả, hắn cũng chưa từng nghe nói tới. Quảng đạo hữu, vì sao coi trọng ta? Người kết đan nhiều năm, không có hảo hữu đồng đạo quen biết sao? Mời bọn họ ra tay, chẳng phải là càng ổn thỏa hơn sao? Vương Trường Sinh rất khó hiểu, đưa ra nghi hoặc trong lòng. Ta quả thật quen biết mấy đồng đạo, bởi vì nguyên nhân khác, chỉ có một người đáp ứng theo ta tới đó. Nhưng ta cùng hắn cần hái một loại linh quả khác. Ta tìm người hỗ trợ hái phục kim quả, ta dẫn dắt rời đi con yêu thú bậc ba kia, người hái phục kim quả. Sau đó chúng ta lại hội hợp cùng hắn hái một loại linh quả khác. Sau khi xong việc, ta có thể chia cho người một viên phục kim quả. Thiên Lang Bí Cảnh 300 năm mới mở một lần, bỏ qua cơ hội lần này thì phải chờ 300 năm tiếp. Đương nhiên, tiến vào Thiên Lang Bí Cảnh có nguy hiểm nhất định. Người cần nhắc rõ ràng lại trả lời ta, ta tạm thời ở Thanh Liên Sơn. Vương Trường Sinh đáp ứng, bảo người sắp xếp cho Quảng Đông Nhân một chỗ ở. Hắn tìm Ung Như Yên, nói một lần về yêu cầu của Quảng Đông Nhân đưa ra. Thiên Lang Bí Cảnh, phục kim quả, 30 năm thời gian, phu quân, chàng nhiều lắm là tu luyện đến kết đan tầng 2. Cùng Quảng tiên bối tới Thiên Lang Bí Cảnh quá mạo hiểm, ta đề nghị vẫn là không đi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, gia tộc hàng năm lợi nhuận chỉ là 3-4 ngàn khối linh thạch, linh dược trưởng thành sẽ nhiều một chút, nhưng muốn mua một món pháp bảo cần tích tụ hơn 100 năm, không có pháp bảo, không có thần thông. Nếu tranh đấu với tu sĩ cùng cấp, phần thắng của ta rất nhỏ. Gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, tránh không được sẽ xảy ra xung đột với thế lực khác. Không có pháp bảo thật sự là không phải đối thủ của người khác. Thiên lang bí cảnh lớn như vậy, 300 năm mới mở một lần, còn không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nhỡ đâu chàng xảy ra chuyện, vậy nên làm như thế nào cho phải đây? U Nhiên khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu, lo lắng nói. Nương tử, ta biết ý tứ của nàng. Nếu là gia tộc nội tình đủ, ta cũng muốn chậm rãi phát triển. Nhưng nội tình gia tộc quá nông cạn, linh mạch cần thăng cấp, pháp bảo cần mua, nợ nần cần trả, phải mạo hiểm một lần. Thanh Minh Tử năm đó tiến vào Thiên Lang bí cảnh, có bản đồ tuyến đường của hắn, phiêu lưu sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Có một món pháp bảo, ta mới tính là tu sĩ kết đan thật sự. Vương Trường Sinh dám tiến vào Thiên Lang bí cảnh, thứ nhất là hắn đang cần gấp linh thạch, thứ hai, Thanh Minh Tử tiến vào Thiên Lang bí cảnh, trong ngọc thạch truyền thừa ghi lại chi tiết tình huống của Thanh Minh Tử sau khi tiến vào Thiên Lang bí cảnh. Vương Trường Sinh tương đương với thêm một phần bản đồ, phiêu lưu sẽ nhỏ đi một chút. Mạo hiểm một lần, đạt được một món pháp bảo bậc một, tương đương với 100 năm thu nhập của gia tộc. Tu tiên vốn là nghịch thiên làm việc, có bản đồ, có pháp bảo cùng thần thông, hắn tự nhiên dám xông vào một lần. Chàng đã muốn đi, vậy đi đi. Ở trong lúc đó, chàng an tâm tu luyện. Ta sẽ phái người giúp chàng tìm kiếm thiên địa linh thủy. Sau khi quyết định, Vương Trường Sinh tìm tới Quảng Đồng Nhân. Quảng đạo hữu, ta đồng ý đi. Ngươi cũng đã nói, Thiên Lang bí cảnh 300 năm mở một lần, nghĩ hẳn là tu sĩ kết đan tiến vào Thiên Lang bí cảnh không ít. Nguy hiểm vẫn là khá lớn. Ta thật không dễ gì mới tiến vào kết đan kỳ, vì một món pháp bảo đã đi mạo hiểm có chút không đáng, lại thêm 2 viên trúc cơ đan còn tạm được. Vương Trường Sinh đáp ứng tới Thiên Lang bí cảnh, nhưng phải đòi thêm một ít chỗ tốt. Bách Linh Môn truyền thừa nhiều năm, trúc cơ đan khẳng định tồn trữ không ít, lấy ra 2 viên hẳn là không đau không ngứa, không có vấn đề. Nhưng sau khi xong việc lại cho ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi không cẩn thận ngã xuống, ta sẽ chiếu cố tốt thân tộc của ngươi. Quảng Đồng Nhân ta nói chuyện giữ lời. Kim cương trạc này ngươi nhận lấy trước, mau chóng luyện hóa bảo vật này. Quảng Đồng Nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, vỗ ngực cam đoan. Hắn lấy ra kim cương trạc đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói cảm ơn một tiếng, nhận kim cương trạc, nói chuyện phiếm vài câu. Quảng Đồng Nhân liền cáo từ, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Tay phải của Vương Trường Sinh cầm lấy kim cương trạc, ánh mắt nóng như lửa. Hắn rót pháp lực vào kim cương trạc, kim cương trạc tỏa sáng rực rỡ. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức tra xét, cẩn thận phát hiện mặt ngoài kim cương trạc trải rộng phù văn huyền ảo to bằng hạt gạo, mơ hồ tạo thành 24 tầng cấm chế. Pháp khí luyện vào tài liệu bậc 3 liền có thể tấn thăng lên làm bản mạng pháp khí. Nếu luyện vào đủ nhiều tài liệu bậc 3 chính là pháp bảo sơ hình. Pháp bảo sơ hình muốn tấn thăng thành pháp bảo phải luyện vào vật có linh tính. Vật có linh tính lấy ngũ hành chiếm đa số, căn cứ uy lực lớn nhỏ chia làm 4 cấp độ thiên địa huyền hoàng. Mỗi cấp bậc lại chia nhỏ làm 3 phẩm giai hạ trung thượng. Pháp bảo luyện vào 12 tầng địa sát cấm chế chính là pháp bảo bậc 1 hạ phẩm, 24 tầng địa sát cấm chế là pháp bảo bậc trung, 48 tầng địa sát cấm chế là pháp bảo bậc 2 hạ phẩm, 72 tầng cấm chế là pháp bảo bậc 2 thượng phẩm. Linh bảo hợp nhất 72 tầng địa sát cấm chế hóa thành 1 tầng thiên cương cấm chế. 6 tầng thiên cương cấm chế chính là linh bảo bậc 1 hạ phẩm, 12 tầng thiên cương cấm chế chính là linh bảo bậc 1 trung phẩm. Thông thiên linh bảo 36 tầng thiên cương cấm chế hợp nhất biến thành một đạo bảo cấm, có một tia linh tính, có thể tự động bảo vệ chủ nhân, uy lực vượt xa linh bảo. Kim cương trạc là một món pháp bảo tính kim loại, có được 24 tầng địa sát cấm chế, Vương Trường Sinh phun kim cương trạc đến giữa không trung, mở mồm phun ra một luồng đan hỏa màu lam bao vây kim cương trạc. Sau khi luyện hóa kim cương trạc này, hắn mới được tính là tu sĩ kết đan thật sự. Vương gia truyền thừa mấy trăm năm, Vương Trường Sinh là tu sĩ kết đan đầu tiên của Vương gia. Kết đan đại điển tự nhiên là cần làm lớn. Vương Thanh Khải chưa dùng trúc cơ đan trùng kích trúc cơ kỳ, hắn chỉ huy tộc nhân bố trí lễ mừng, ôm đồm mọi việc hắn đều phải hỏi đến. Lễ mừng kết đan cũng là một sự kiện lớn. Vương Thanh Khải dứt khoát tổ chức một hội đấu giá, địa điểm ngay tại Thanh Liên Sơn. Vương gia xuất hiện một vị tu sĩ kết đan, so với năm tông phái Ngụy Quốc còn có chênh lệch rất lớn. Tốt xấu có được quyền lên tiếng nhất định, không cần mọi chuyện đều phải xem sắc mặt của năm tông phái Ngụy Quốc. Một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, kim cương trạc lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mặt ngoài kim cương trạc bao phủ một tầng linh quang màu vàng, linh khí bức người. Hắn tốn một tháng thời gian rốt cuộc luyện hóa kim cương trạc. Hắn tu luyện là công pháp thuộc tính thủy, kim cương trạc tự nhiên không thể đào tạo, làm bản mạng pháp bảo dùng để đối địch trái lại là không có vấn đề. Một lá bùa truyền âm chợt bay vào, dừng ở trước người của Vương Trường Sinh. Hắn búng ngón tay, một luồng hào quang màu lam bắn ra, đánh ở trên bùa truyền âm. Bùa truyền âm tự động thiêu đốt. Tiếng của Vương Trường Hào chợt vang lên: "Cửu ca, chúc mừng huynh kết đan, để có việc gấp báo cáo với huynh." "Việc gấp sao?" Vương Trường Sinh nhíu mày, thu hồi kim cương trạc đi ra khỏi mật thất. Vương Trường Hào nhìn thấy Vương Trường Sinh, cúi người hành lễ, nghiêm mặt nói: "Chúc mừng cửu ca kết đan đại hỷ, tổ tông phù hộ, Vương gia chúng ta rốt cuộc có một vị tu sĩ kết đan." Vương Trường Sinh mỉm cười nói: "Đệ vừa rồi nói là có chuyện gấp, đã xảy ra chuyện gì sao?" Vương Trường Hào một năm một mười nói một lần tình hình sự việc. Hai năm trước Vương Trường Hào xuất quan, Vương Thanh Sơn còn đang bế quan tu luyện, linh thạch trên tay hắn không còn lại mấy, liền dẫn theo một ít tộc nhân tới dãy núi Bạch Long săn giết yêu thú. Bọn họ ở dãy núi Bạch Long nửa năm, chỉ phát hiện một con yêu thú bậc hai, thu hoạch rất nhỏ. Hàn Quốc và Ngụy Quốc là nước láng giềng, Vương gia cùng Tống gia Hàn Quốc núi Thái Hoa có làm ăn lui tới. Vương Trường Hào đơn giản dẫn người tới Hàn Quốc săn giết yêu thú. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn quen biết một vị tán tu trúc cơ kỳ tên là Long Tô Địch. Mấy nguyệt trước, Long Tô Địch tìm tới Vương Trường Hào, nói là phát hiện một động phủ tu sĩ kết đan tọa hóa, nhưng cấm chế quá lợi hại, hắn cần tìm người hỗ trợ. Vương Trường Hào tự nhiên sẽ không dễ tin, nhưng hắn cũng chưa có từ chối, nói là cần mời một vị đồng đạo. Tô Long Địch đáp ứng. Vương Trường Hào vốn là muốn về mời tộc nhân trúc cơ kỳ tới. Nếu Tô Long Địch không có ý xấu, vậy chia đều bảo vật. Nếu Tô Long Địch có lòng tham, vậy một lưới bắt hết. Hắn không biết đệ xuất thân gia tộc tu tiên sao? Hắn không sợ đệ có ý xấu sao? Vương Trường Sinh có một chút nghi hoặc. Biết, cho nên hắn mới sẽ bảo đệ chỉ mang theo một vị tộc nhân trúc cơ kỳ. Hắn hẳn là có chỗ dựa, có lẽ là có đồng lõa, có lẽ có được phù bảo. Còn có hơn 2 tháng sẽ tổ chức lễ mừng kết đan rồi, thời gian có thể không kịp. Nếu kéo dài tiếp, nhờ đâu đám người Tô Long Địch biết tin tức Vương gia có tu sĩ kết đan, sợ sớm đã chạy. Dù sao ta cũng không có việc gì, vậy đi cùng đệ một chuyến đi, hy vọng thật sự là có động phủ tu sĩ kết đan tọa hóa. Vương Trường Sinh nói với Uông Như Yên một tiếng, bảo nàng truyền lời Vương Thanh Khải. Kết đan đại điển chậm lại 3 tháng. Biết được Vương Trường Sinh muốn đi thám hiểm, Uông Như Yên có chút lo lắng. Phu quân, ta đi cùng mọi người đi, thêm người thêm giúp đỡ. Không cần, mấy tu sĩ trúc cơ mà thôi, không lật được trời. Ta rất nhanh sẽ trở về, nếu là Quảng Đạo hiểu hỏi, nàng cứ nói ta ra ngoài làm việc. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Vương Trường Hào rời khỏi Thanh Liên Sơn. Hàn Quốc, Thanh Hắc Thủy, gian mật thất nào đó, hai nam một nữ đang bàn bạc cái gì? Đại ca, người mời tu sĩ Vương gia có phải là quá mạo hiểm rồi hay không? Vương gia bối cảnh thâm hậu, tu sĩ trúc cơ trong tộc đông đúc, nhờ đâu bọn họ nổi lên lòng tham. Vậy làm sao bây giờ? Đồ của tổ tông chẳng phải là để người ngoài đặt được sao? Một nữ tử váy lam, dáng người nhỏ nhắn, nhíu mày nói: Tô Vũ, người quá lo rồi. Ta đã dám mời tu sĩ trúc cơ của vương gia tới, tự nhiên có chỗ dựa. Ta đã là trúc cơ tầng 6, chỉ cần các người thay ta tranh thủ một đoạn thời gian, vương gia đến nhiều tu sĩ trúc cơ nữa cũng là chịu chết. Một nam tử trung niên, mặt tròn lông mày ngắn, tràn đầy tự tin nói. Hắn lật tay lấy ra một tấm phù triện màu vàng. Trên phù triện màu vàng có hình một con dấu, rõ ràng là phù bảo. Một nam tử áo sam xanh, mày rậm, mắt to gật đầu nói: Nói tới, nếu không phải là tổ tiên lưu lại cấm chế quá mạnh, đại ca cũng sẽ không tìm người ngoài hỗ trợ. Lúc trước ba người chúng ta mạnh mẽ phá trận, linh thú bậc 2 đại ca chăn nuôi nhiều năm chết ở dưới cấm chế. Mời tu sĩ vương gia chỉ là để bọn họ thay chúng ta dò đường mà thôi. Di vật của tổ tiên tuyệt không thể rơi vào trên tay của người khác. Tổ thượng, Tô gia từng xuất hiện tu sĩ kết đan, nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tô gia xuống dốc. Cũng may tổ tiên Tô gia để lại một chỗ bảo tàng. Ba người bọn họ sau khi trúc cơ liền tìm được chỗ bảo tàng. Đáng tiếc cấm chế quá mạnh, linh thú bậc 2 chết ngay tại chỗ. Bọn họ thử nhiều lần cũng không có kết quả, tính tìm kiếm tu sĩ khác hợp tác. Bọn họ không dám mời tu sĩ trúc cơ bản thổ Hàn Quốc, lo lắng đối phương giết người đoạt bảo. Vương gia là gia tộc tu tiên Ngụy Quốc, không có khả năng dốc cả ổ. Nhiều lắm phái 4-5 tu sĩ trúc cơ đến, hắn có phù bảo trong tay, quả thật là không sợ tu sĩ vương gia. Đúng lúc này, một lá bùa truyền âm bay vào. Tô Long Địch bóp nát lá bùa truyền âm, biết được Vương Trường Hào đã đến đây. Tô Dương, mở cửa để bọn họ tiến vào. Lòng Tô Dương đáp một tiếng, thu hồi cấm chế, mở cửa phòng. Vương Trường Sinh và Vương Trường Hào đứng ở ngoài cửa. Cửa phòng vừa mở ra, ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua ba người trong phòng, trong lòng tự tin. Một trúc cơ tầng 6 cùng hai trúc cơ tầng 2, ba người đều không thể bài trừ cấm chế, quá nửa là đồng phủ tọa hóa của tu sĩ kết đan. Giới thiệu một lần, vị này là cửu ca của ta. Cửu ca, ba vị này chính là Tô Đạo Hiểu, ta đã nói với ngươi. Vương Trường Sinh thi triển tàng tức thuật, thu liễm khí tức. Người ngoài nhìn hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ tầng 6, biết Vương Trường Sinh kết đan đều là thế lực tu tiên hoặc cá nhân có lui tới vương gia. Ba người bọn Tô Long Địch luôn hoạt động ở Hàn Quốc, bọn họ luôn mưu đồ bảo tàng của tổ tiên để lại, căn bản tạm thời không biết tin tức Vương Trường Sinh kết đan. Đánh chết bọn họ cũng không thể ngờ được Vương Trường Sinh là một tu sĩ kết đan. Tô Long Địch đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh một lần, sắc mặt nghiêm túc nói: Vương Đạo Hiểu, lời xấu ta phải nói ở phía trước, nếu là chúng ta phát hiện các người phái người theo đuôi, đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Trường Sinh cười nhạt nói: Tô Đạo Hiểu yên tâm, vương gia chúng ta luôn giữ chữ tín, hy vọng như thế. Các người đi đường lâu như vậy hẳn là cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lại lên đường. Vương Trường Sinh đáp ứng cùng Vương Trường Hào xoay người rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, một vầng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên, mang đến một tia ấm áp cho mặt đất. Năm người bọn Vương Trường Sinh rời thành hắc thủy. Tô Long Địch thả ra một con thuyền bay màu đen, chờ bọn họ bay trở về hướng đông. Một tháng sau, năm người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một dãy núi xanh biếc mênh mông vô bờ. Tô Đạo Hiểu, ngươi dẫn chúng ta đi lòng vòng một tháng rồi, còn chưa lòng vòng đủ sao? Chúng ta nếu thật sự phái người theo dõi, ngươi cũng có thể phát hiện rồi nhỉ? Vương Trường Hào oán giận nói. Vương Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cần không có tu sĩ kết đan, ba người bọn Tô Long Địch không làm nên trò trống gì. Vương Đạo Hiểu yên tâm, một lần này chúng ta sẽ không lòng vòng nữa, các ngươi đi theo chúng ta là được, sắp đến rồi. Trên mặt Tô Long Địch nặn ra một nụ cười an ủi, hy vọng là như thế. Đường núi gập ghềnh, ngọn núi hiểm trở vô số kể, cái này cũng không làm khó được năm người bọn Tô Long Địch. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện bên ngoài ở một hẻm núi chật hẹp. Trong hẻm núi mọc một ít cỏ dài, Trên mặt đất phân tán lượng lớn đá vụn, nhìn qua có chút hoang vắng. Vương Trường Hào nhíu mày hỏi, đồng phủ cổ tu sĩ ở nơi này sao? Nơi này nếu là bày ra trận pháp, ai cũng không chạy ra được. Vương Trường Sinh ở bên người, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nên hỏi Vương Trường Hào vẫn cần hỏi. Nếu quá bình tĩnh, Long Tô Địch ngược lại sẽ nghi ngờ. Long Tô Địch đảo cặp mắt trắng giả nói, Tô Mộ ăn no rừng mở, dẫn bọn ngươi vòng vo một tháng, cố ý ở đây mai phục giết các ngươi sao? Các ngươi dám đến, khẳng định đã thông báo thân tộc. Nếu là các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba người chúng ta chẳng phải là cần gánh tiếng xấu giết người đoạt bảo sao? Chúng ta còn cần lăn lộn ở Hàn Quốc sao? Hy vọng là Vương Mộ đa tâm. Vương Trường Hào cười hề hề, có chút xấu hổ nói, Tô Long Địch lật tay lấy ra 5 tấm phù triện màu bạc linh quang lập lòe, nói, đây là tứ tượng kỳ cảnh phù, 1 tấm màu phù, 4 tấm tử phù. Có người tới gần nơi đây, màu phù sẽ cảnh báo. Hắn ném 4 tấm tử phù về phía trước, hóa thành 4 luồng ánh sáng bạc lóe lên nhập vào xung quanh hẻm núi. Dần đầu đi vào, Tô Long Dương và Tô Long Vũ theo sát ở phía sau. Vương Trường Hào nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật đầu, hai người đi vào sau. Cuối hẻm núi có một hang núi rộng hơn 3 thước. Đường trong hang uốn lượn, sau khi đi hơn 100 bước đã tới điểm cuối. Vương Trường Sinh buông ra thần thức, vẫn chưa phát hiện ra bất cứ cấm chế dao động nào. Tô Địch Long đặt bàn tay ở trên vách đá, xoay sang trái. Ở trong một tiếng ầm ầm, vách đá tách làm hai, lộ ra một cái cầu thang đá. Ba người bọn Tô Địch Long bước nhanh đi xuống. Thập Bát Đệ, đệ đi theo phía sau ta. Vương Trường Sinh truyền âm dặn dò một tiếng, đi ở phía trước. Cầu thang đá rất dài, đi nửa khắc đồng hồ mới đến điểm cuối. Một căn phòng đá lớn hơn 100 trượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Vách đá gồ ghề, nhìn qua không có bất cứ gì khác thường. Tô Địch Long lấy ra một cây cờ trận màu vàng, lóe lên nhập vào vách đá. Vách đá sau khi sáng lên một đợt ánh vàng chói mắt, hiện ra một cái cửa hang lớn khoảng 1 trượng. Ba người bọn Tô Long Địch đi vào. Đây là một cái hang đá hơn 30 trượng. Trên vách đá có dấu vết của con người tạo thành rõ ràng. Vương Trường Sinh sâu sắc cảm ứng được, nơi đây có hỏa linh khí nhàn nhạt. Nếu không phải là hắn tu luyện công pháp thuộc tính thủy, khá mẫn cảm đối với hỏa linh khí, còn chưa nhất định có thể phát hiện. Bên trái hang đá có một màn hào quang màu đỏ nhạt. Trên màn hào quang có hình một ngọn lửa. Cấm chế này cực kỳ chắc chắn. Quan trọng nhất là cấm chế này sẽ thong thả chữa trị, trừ phi một lần phá trận này. Nếu không, mặc kệ cấm chế này bị hao tổn nghiêm trọng cỡ nào, sẽ chậm rãi chữa trị. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ra tay phá trận, chia đều bảo vật lẫn đạt được. Tấm phù bảo kia trên tay của hắn có thể sử dụng một lần. Hắn không dám cam đoan phía sau cấm chế này có cấm chế khác không. Xuất phát từ cẩn thận, hắn mới mời người ngoài hỗ trợ. Ba người bọn Tô Địch Long đều lấy ra 2 món pháp khí công kích màn hào quang màu đỏ. Vương Trường Sinh và Vương Trường Hào đều lấy ra 2 con rối thú bậc 2 hạ phẩm công kích màn hào quang màu đỏ. Nhìn thấy 4 con rối thú bậc 2, ở chỗ sâu trong ánh mắt của Tô Địch Long lấy lên vài phần tham lam. 4 con rối thú bậc 2 hạ phẩm ít nhất là 6.000 khối linh thạch. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm không dứt, các loại linh quang đan xen, trận pháp không người chủ trì tự nhiên không phát huy bao nhiêu lực lượng. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Địch Long bắt pháp quyết, 4 cây phi đao màu xanh hào quang tăng vọt, hùng hăng chém ở trên màn hào quang màu đỏ đang ảm đạm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hào quang màu đỏ tan vỡ ra, một thông đạo màu đỏ xuất hiện trước mặt bọn họ. Một làn sóng nhiệt khó có thể chịu được ập vào mặt. 5 người bọn Vương Trường Sinh không thể không thi triển cho mình một vòng bảo hộ. Cho dù như thế, bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao. 3 người bọn Tô Địch Long lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tô Long Dương thả ra một con linh hầu bậc 1 toàn thân màu đỏ đi ở phía trước. Thông đạo có chút hẹp, chỉ chứa được 2 người thông qua. làm bọn họ thở phào một hơi là phía trước không có cấm chế công kích. Càng đi vào bên trong, nhiệt độ càng cao. Sau khi xuyên qua một thông đạo màu đỏ thật dài, một cánh cửa đá màu đỏ chặn đường đi của bọn họ. Năm người lấy ra pháp khí và con rối thú, tốn nửa khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới đánh vỡ cửa đá. Nhiệt độ trong thông đạo chợt tăng cao. Phía sau cửa đá là một cái hang đá kích thước hơn 30 trượng. Bùn đất là màu lửa đỏ, nơi đây hỏa linh khí cực kỳ nồng đậm. Góc trên, bên trái hang đá, có một cây ăn quả màu đỏ, cao hơn 1 trượng. Trên cây treo 8 quả màu đỏ to bằng nắm tay, mặt ngoài có chút hoa văn màu vàng. Sắc mặt Vương Trường Sinh có chút thất vọng. Hắn còn tưởng là động phủ tọa hóa của tu sĩ kết đan, thì ra chỉ là một cây bậc 3 linh quả. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là vị tu sĩ cấp cao nào đó bày ra trận pháp ở đây để bồi dưỡng linh quả. Nhưng không biết nguyên nhân gì, vị tu sĩ cấp cao kia đã ngã xuống. Đây là kim diệm quả, tuổi ít nhất vượt qua 500 năm. Vẻ mặt của Tô Địch Long cực kỳ kích động. 8 trái kim diệm quả bậc 3, cộng thêm cây kim diệm quả này có thể bán mấy chục vạn linh thạch. Hắn nháy mắt với hai đồng bạn Tô Long Dương và Tô Long Vũ, lập tức hiểu ý. Ba người bao vây hai người bọn Vương Trường Sinh. Tô đạo hữu, người đây là có ý gì? Đã nói là chia đều bảo vật đâu? Trên mặt của Vương Trường Hào lộ ra biểu cảm tức giận. Hừ, nơi này là tổ tiên của chúng ta để lại, mọi thứ đều là của chúng ta, muốn trách thì trách các người quá tham lam. Nhị đệ, tam muội, giết bọn họ. Tô Địch Long vừa dứt lời, một luồng linh áp kinh người lao ra từ bên người của Vương Trường Sinh. Kết đan tu sĩ. Tô Địch Long có chút lắp bắp, trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn. Bàn tay sờ về phía bên hông, cổ tay của Vương Trường Sinh rung lên, kim cương trạc bắn ra. 1 hóa 2, 2 hóa 4, hơn 100 chiếc kim cương trạc đánh về phía ba người bọn Tô Địch Long. Không hề bất ngờ, ba người ngã xuống trong vũng máu, trên mặt tràn đầy biểu cảm khó có thể tin. Cây ăn quả bậc 3, khoản tài vật ngoài dữ liệu này quả thật là không nhỏ. Thập bát đệ, đệ lập công lớn rồi, sau khi về tộc nhất định trọng thưởng cho đệ. Vương Trường Sinh nhìn về phía cây kim diệm quả kia, ánh mắt có chút nóng rực. Linh quả 500 năm trở lên, ngàn năm trở xuống là linh quả bậc 3, có thể dùng cho luyện chế đan dược bậc 3. 8 trái kim diệm quả này đối với tu sĩ kết đan tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mà nói là vật đại bổ. Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp thuộc tính thủy, kim diệm quả hắn không dùng được, nhưng có thể bán đi đổi lấy tài nguyên tu tiên. Vương Minh Nhân là kim hỏa song linh căn, kim diệm quả hắn hẳn là dùng được. Có khoản tài vật này xem như giải quyết vấn đề khẩn cấp của gia tộc. Nếu sớm một chút phát hiện động phủ này, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng điều kiện của Quảng Đông Nhân. Thứ đã nuốt vào bụng tự nhiên không thể phun ra. Hắn thật cẩn thận hai xuống 8 trái kim diệm quả đựng vào trong hộp gỗ. Cây kim diệm quả cũng chưa có bỏ lại, hắn cùng Vương Trường Hào thật cẩn thận đào ra đựng vào trong túi trữ vật cấp bậc pháp khí. Cửu đệ, địa hỏa linh mạch này xử trí như thế nào? Phái ai đến trông giữ đây? Vương Trường Hào có chút hưng phấn nói. Tu sĩ trúc cơ Vương gia có hai người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, Vương Trường Hoán và Vương Thanh Kỳ. Bọn họ không có bao nhiêu kinh nghiệm đấu pháp, bọn họ chưa chắc thủ được nơi đây. Nếu là phái tu sĩ trúc cơ khác trông coi, bọn họ tu luyện sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Địa hỏa linh mạch này đã đạt tới bậc 2 thượng phẩm, hỏa linh khí dư thừa. Đáng tiếc nơi này cách Thanh Liên Sơn quá xa, phong ấn lại trước, trở về rồi nói sau. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát lại nói như vậy. Bọn họ lục soát đi tài vật trên người thi thể của ba người Tô Địch Long, thiêu hủy thi thể. Trên tay Vương Trường Sinh không có cờ trận cùng trận phù, trái lại Vương Trường Hào mang theo bên người một bộ cờ trận bậc 2. Hắn lấy ra mấy chục cây cờ trận màu vàng ném vào quanh cửa hang, đánh một đạo pháp quyết lên trận bàn. Cửa động sáng lên, một mảnh ánh vàng chói mắt, một vách đá màu vàng bỗng dưng hiện lên, sóng nhiệt biến mất. Tu sĩ trúc cơ vận dụng thần thức nhìn quét cũng sẽ không phát hiện gì khác thường. Trong mắt của Vương Trường Sinh chợt lóe lên sự ngạc nhiên, cười nói: bộ trận pháp bậc hai này cũng không tệ. Thập bát đệ, đệ ít nhất là tốn mấy vạn linh thạch nhỉ? 2,5 vạn. Đệ cùng Thanh Sơn ở Ngô Quốc săn giết yêu thú, mua của một trận pháp sư tên là Vương Lâm. Trận pháp hắn bán ra đều không tệ, chỉ là tính tình người này có chút cổ quái. Vương Trường Sinh gật đầu, không nhiều lời. Trở lại mặt đất, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chở hai người bay về đường lúc tới đây. Khi Vương Trường Sinh và Vương Trường Hào trở lại Thanh Liên Sơn, cách kết đan đại điển không đến 3 ngày. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an trở về, Uông Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: phụ quân, Tống gia Tống Hạ Phong Tống tiền bối núi Thái Hòa đến đây. Lần trước hắn đại thọ 400 tuổi, ta cùng Thanh Chi đến núi Thái Hòa chúc thọ. Lần này Vương gia chúng ta tổ chức kết đan đại điển, cùng phá thiệp mời cho Tống gia. Không ngờ Tống tiền bối tự mình đến đây. Vương Trường Sinh gật đầu nói: hỏi, tổ phụ đâu? Tổ phụ có tới không? Tổ phụ hắn nói là Uông Hoa Sơn. Tổ phụ đang bế quan tu luyện, chưa thể đến. Thập tam thúc cùng thập tứ cô của ta đến đây, trước gặp Tống đạo hữu trước một lần đi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh liền xuất hiện ở bên ngoài một khu sân vườn yên tĩnh. Cửa sân trồng mấy cây linh trúc màu xanh. Hắn vừa tới cửa sân, một giọng nam tử sang sảng từ trong sân truyền đến: Vương đạo hữu đã trở lại rồi à, mau mời vào. Vương Trường Sinh mỉm cười, nâng bước đi vào. Tống Hạ Phong đang ở trong đình đá uống trà, một nam một nữ đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt cung kính. Linh mạch Thanh Liên Sơn chỉ là bậc hai hạ phẩm, tu sĩ kết đan ở nơi này tu luyện, dùng làm nhiều hưởng ít để hình dung cũng tính là tốt rồi. Tống Hạ Phong là kết đan tầng 5, còn có mấy chục năm tuổi thọ. Cũng may tộc nhân Tống gia bái vào thư viện Sùng Dương đã kết đan, nhưng trong 100 năm tương lai, Tống gia nếu là không xuất hiện tu sĩ kết đan, tuy không đến mức ngã xuống về gia tộc nhỏ, tình cảnh cũng sẽ trở nên gian nan. Vì thế Tống Hạ Phong chọn lựa ra 2 tộc nhân ưu tú nhất ra sức bồi dưỡng, vừa thông gia rộng với gia tộc tu tiên khác. Tống Hạ Phong lúc nhận được thiệp mời của Vương gia có chút không dám tin. Mấy chục năm trước, Uông Nhiên tới chúc thọ hắn, nói là Vương Trường Sinh đang bế quan tu luyện, hắn cũng không để ý. Không đến 50 năm, Vương Trường Sinh thế mà kết đan rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Hẹn gặp mọi người vào khung giờ này tối ngày hôm sau, ở tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ thoải mái.